Chương 2023, lại là hắn. Làm sao, Vô Ưu tiểu thư, ngươi cho là cái biện pháp này rất ngù? Phong Huyền Diệp nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Chẳng lẽ rất kinh thế hai tục cả? Diệp Hoàn Hoàn nói. Vậy, phương pháp ngu xuẩn như vậy, Vô Ưu tiểu thư cho là hữu dụng không? Phong Huyền Diệp tiếp tục nói. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư chốc lát, gật đầu một cái, quả thực, nếu quả thật có nội gian mà nói, nhận được tin tức sau, nội gian nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất, thông báo Nhiếp Vô Ưu, dựa theo biện pháp của Phong Huyền Diệp, chốc lát nội gian có hành động, như thế Phong Huyền Diệp sẽ ngay lập tức biết được. Rất nhanh, Phong Huyền Diệp đem bên trong phòng làm việc màn hình TV lớn mở, không biết như thế nào thao tác một trận, từ trên TV phân biệt xuất hiện bô nở khối bất đồng hình ảnh, theo thứ tự là tử quỷ, nhất chi hoa, ngoại quốc rời gạch hữu, còn có thị giác của thần hư đạo nhân. Ngươi làm như thế nào? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệp, không khỏi giơ ngón tay cái lên, cái tên này quả thật là một thiên tài a, trước mắt không sợ Minh bọn họ, chỉ thiếu nhân tài như vậy. Diệp Hoàn Hoàn ngược lại là động tâm tư, Nhiếp Vô Danh óc heo, thả Phong Huyền Diệp ở bên người quả thực là lãng phí, nhưng nếu như đem Phong Huyền Diệp giao cho mình vậy đối với không sợ Minh có thể coi là như hổ thêm cánh. Dù sao toàn bộ không sợ Minh chỉ có nàng một cái cường đại nhất não cũng không đủ dùng, ha ha ha, ai cho đội trưởng dũng khí, còn muốn mang Nhiếp gia nâng cao một bước, ta xem, nếu là đội trưởng trở thành Nhiếp gia chi chủ, đội trưởng nhất định sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Hữu Danh lão bản đây là cùng đội trưởng có thâm cựu đại hận a. Bỗng nhiên trong lúc đó, theo trên màn ảnh truyền hình, truyền tới tiếng cười lớn của thần hư đạo nhân. Lúc này, Phong Huyền Diệt lập tức tiến lên, cũng đối mặt liên tiếp làm ra thao tác tồn chữ. Ngươi làm gì vậy? Diệp Hoàn Hoàn không hiểu nhìn về phía Phong Huyền Diệp. Tay làm chút nhược điểm ở trong tay, sau đó dễ uy hiếp. Phong Huyền Diệp nói. Diệp Hoàn Hoàn, quá con miệng nó trực tiếp tới, ta mời các ngươi đi ăn cứt. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục mở miệng, trong video truyền tới ngoại quốc rời gạch hữu gầm lên một tiếng. Tiểu Điềm Điềm, ngươi nghe ta giải thích. Nhất Chi Hoa vội vàng nói. Giải thích bà nội, các ngươi ngoại quốc rời gạch hữu hướng về Nhất Chi Hoa phong tới. Một giây kế tiếp, Băng Sơn Mỹ Nam cùng Nhất Chi Hoa trong nháy mắt trốn vô ảnh vô tung. Xem trên TV mấy cái hình ảnh, Diệp Hoàn Hoàn không khỏi buồn cười. Đây chính là nàng nhận biết 5 người tổ, quả thực không giống như là bộ dáng có nội gian. Nhưng mà, ước chừng qua chừng 1 giờ, trong đó một chỗ video thị giác, có chút thay đổi. Bên ngoài Nhiếp gia nơi yên tĩnh nào đó, Tam tiểu thư Nhất Chi Hoa âm thanh truyền ra. Theo TV trong video, đúng lúc có thể rõ ràng nhìn thấy bộ dáng của Nhiếp Linh Lung. Người tìm ta. Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Nhất Chi Hoa. Hôm nay đội trưởng mang chúng ta đi không sợ mình. Đi không sợ mình? Nhiếp Linh Lung thần sắc lãnh đạm thờ ơ. Sau đó thì sao? Diệp Hoàn Hoàn có cái kế hoạch, dự định để cho nhị lao đối với Vô Ưu tiểu thư từ bỏ ý định, sau đó đem vị trí Nhiếp gia chi chủ, chuyển cho đội trưởng. Nhất Chi Hoa âm thanh cũng không phải là vô cùng bình tĩnh. Mà ở giây tiếp theo, Nhất Chi Hoa đem Diệp Hoàn Hoàn trước tại phòng hội nghị nói ra kế hoạch, đối với Nhiếp Linh Lung toàn bộ nói ra, chỉ chữ không kém. Vào giờ phút này, phòng hội nghị nhìn lấy video Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy vẻ kinh ngạc, mà Phong Huyền Diệp thần sắc là lộ vẻ có chút thất vọng. Tam tiểu thư, Diệp Hoàn Hoàn, thật sự là người của dòng chính, là dòng chính phái tới hại Nhiếp gia. Bỗng nhiên, Nhất Chi Hoa hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Làm sao? Ngươi không tin ta? Nhiếp Linh Lung mặt không chút thay đổi nói. 12 số 28 đổi mới kết thúc, cộng thêm số 27 bốn trường, tháng này còn thiệt ưu nợ trường 8, tháng này hẳn là sẽ bù đắp, nhanh đại kết cục rồi, sở dĩ phải thường xuyên tạp văn, các bảo bảo lý giải một chút, có lúc lặp đi lặp lại đắn đo gõ chữ là không thể nào đoán trước có phải hay không có thể đổi mới, cho nên cũng không cách nào trước thời hạn cho đổi mới thông báo.